Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 870, tỷ thú gầm giống Crying Warmonger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ủng ục ục lỗ lỗ lỗ. Spartacus cái kia âm thanh ngọ nguậy vang lên. Thân thể đã phình to lên thành một núi thịt. Theo ma lực không ngừng tích xúc. Cảm giác trong hầm động lại một lần bành trướng quái vật dị hình. Không, cái kia đã không thể xưng là quái vật dị hình. Đó chính là một lớn đống chán ghét khối thịt. Từ khối u một dạng khối thịt tạo thành cỡ nhỏ sơn mạch càng trướng càng lớn. Khối u khối thịt bên trên tràn đầy dữ tợn gai ngược. Hai cái mọc da khủng long đặc thù đầu đều lâm vào khối thịt bên trong. Núi thịt đã sắp đem cái hố hoàn toàn lấp kín. Cục thịt mặt ngoài đang lập lòe trước nay chưa có cực lớn ma lực. Thân thể của hắn đã cũng không còn cách nào chịu tải quá nhiều ma lực. Khổng lồ ma lực sắp đột phá thân thể của hắn. Đến cuối cùng điểm tới hạn. Nói ngắn gọn, Spartacus bây giờ chính là một khối hoàn toàn do ma lực tạo thành cực lớn bom hydro. Chỉ là nổ tung liền có thể hủy đi phân nửa chiến trường. Một kích này nhất định sẽ vì lần chiến đấu này mang đến kết quả khả quan. Bảo cụ phá hủy hắn cơ hồ toàn thân tất cả bộ vị. Cũng vì hắn mang đến không có gì sánh kịp đau đớn. Đau đớn hóa thành sức mạnh. Hóa thành tinh thần bất khuất. Spartacus đem sử dụng cùng kẻ áp bách đồng quy vu tận chiêu thức. Ông đè ép tại khối thịt bên trong Spartacus phát ra từng trận trầm trọng tiếng thở dốc. Ma lực xuyên thấu qua hô hấp từ trong miệng của hắn thở ra. Hóa thành từng đạo khói trắng. Đại địa theo bạo tăng ma lực tăng trưởng cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Thực chất ma lực lôi đình quanh quẩn tại cục thịt phụ cận. Lập lòe tia sáng khối thịt phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Không tốt, chạy mau. Thénardier công tước nhìn thấy bộ dáng này làm sao còn có tâm trạng ở nơi này đánh giết. Lập tức giục ngựa xoay người chạy trốn. Thời cơ đã đến, thanh âm của hắn vào thời khắc ấy khôi phục bình thường. Thân thể khổng lồ đem âm thanh đầu nguồn đối với hướng về phía trước Thénardier công tước kêu lên. Ta nhất kích đem phá hư tất cả áp bách, nát bấy tất cả quyền lợi. Spartacus trong lòng tràn đầy say mê một dạng cảm giác hạnh phúc. Cũng là hắn hoàn thành phá hư chèn ép tượng trưng. Hắn được Master triệu hoán đến thế giới này chỉ có duy nhất một mục tiêu. Đó là tiêu diệt kẻ áp bách. Giờ khắc này điều này sẽ được thực hiện. Nhưng mà, cái kia cũng đã nhanh kết thúc. Đó cũng không phải đơn thuần chút xuống toàn lực nhất kích. Mà là nhất thiết phải đem tự thân hết thảy xem như tế phẩm kính dâng mới có đến. Có thể xưng là cứu cực phá hư. Đây là nhân sinh của ta. Đây là Spartacus. Spartacus bộ mặt từ trong khối thịt gạt ra. Màu tím ma lực xung doanh miệng của hắn bộ. Tại hắn gào thét phía dưới. Phụ cận đại địa bị năng lượng xung kích nát phá hủy. Khoảng chừng rộng hơn 10 thước cao rộng đá phấn trắng chi quang từ cái kia khoa trương đến khó lấy tưởng tượng trong miệng thả ra. Uy lực đã đạt đến A, cấp bậc đối với nhân bảo cụ tỳ thú gầm giống. Crying Warmonger, tại ngụy chén thánh tăng phúc bên dưới cơ hồ đạt đến đối với quân cấp bậc bảo cụ. Chỗ đến tất cả hóa thành bột phấn, bẻ gãy nghiền nát sông về phía trước. Cực lớn núi thịt đang tại một chút khô quắt tiếp. Cực lớn chùm sáng kéo dài phát ra phía dưới. Đem xung quanh binh sĩ cho phi hôi yên diệt bao quá Thénardier công tước ở bên trong. Xung quanh đại địa theo công kích phát mà không ngừng chấn động. Mặt đất như bị sới tung lên. To lớn nổ tung hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đưa ánh mắt nhìn sang nổ tung phương hướng. Amakawa Yuto nhếch miệng cười. Đi thong thả A, Spartacus. Hy vọng ngươi thích lần này phản loạn này. Spartacus toàn lực một kích này. Đem Thénardier công tước hơn vạn binh sĩ cho hủy diệt. Lấy lệnh chú chi danh. Spartacus trở lại bên cạnh ta. Theo một đạo quang mang xuất hiện. Spartacus thân ảnh xuất hiện tại Amakawa Yuto bên cạnh. Bởi vì đã hoàn thành xong bảo cụ giải phóng. Hắn cái kia cường tráng thân thể lúc này như bị hút khô một dạng. Xẹp xuống như tấm giấy một dạng. Lần này phản loạn. Để ngươi hài lòng sao? Spartacus. Amakawa Yuto nhìn xem Spartacus mỉm cười hỏi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cái này đau đớn. Phần này cảm giác. Ta sẽ ghi nhớ. Master. Lần này phủ xuống thật sự quá tuyệt vời. Master. Lần sau muốn tiêu diệt kẻ áp bách mà nói nhất định phải triệu hoán ta. Cảm thụ được phần thống khổ này, đã bị ép khô cơ thể. Spartacus lớn tiếng cười, không có chút nào hoảng sợ. Thân thể nhanh chóng tan biến thành tia sáng biến mất. Xung quanh binh sĩ, tướng sĩ cùng Khổng Minh cũng yên lặng cho vị này phản nghịch đấu sĩ tiễn đưa. Dâng lên cao nhất kính ý, tất cả xông lên. Nhất định phải giành chiến thắng. Địch nhân chủ tướng đã ngã xuống. Không thể để cho ngã xuống Spartacus cùng các huynh đệ hy sinh vô ích. Amakawa Yuto hét lớn, âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Mượn nhờ Spartacus cái chết để đốt cháy lên quân mình sĩ khí. Lại dùng Thénardier cái chết giảm xuống Brun quân đội sĩ khí. Giống Ouroboros đế quốc binh sĩ như được tiếp thêm sức mạnh một dạng. Càng thêm hăng hái chiến đấu. Trái lại Brun quân đội thì xui xẻo. Thénardier công tước chết. Lại thêm vừa rồi công kích kinh khủng của Spartacus đã sớm đem bọn hắn cho dọa sợ. Ý chí chiến đấu giảm xuống không ngừng. Thậm chí là có người đã bỏ vũ khí xuống xoay người chạy trốn. Gào. Một đạo tiếng gầm vang vọng khắp chiến trường. Chỉ gặp một đầu to lớn mấy chục mét. Toàn thân bốc cháy màu xanh đen hỏa diễm mọc ra hai cái đuôi con mèo lớn xuất hiện. Một cái vung chân bật nhảy đều dẫm đạp giết chết vô số binh lính. Đây là Himari toàn bộ vĩ thú hóa. To lớn nhị vĩ mở ra to lớn miệng. Yêu lực không ngừng được tích xúc ngưng kết. Một cái màu đen đỏ viên cầu nhanh chóng được hình thành hơn nữa thể tích còn không ngừng phóng đại. Chỉ tại mười mấy giây ngắn ngủi vĩ thú ngọc liền có mười mấy mét lớn nhỏ. Tại vĩ thú ngọc có 20 mét to lớn lúc, Himari liền đem vĩ thú ngọc phóng ra. Hướng thẳng địch nhân hậu phương phóng đi. Cách chương.